Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 878, kinh người lợi nhuận. Lý Minh đứng người lên, dự định tạm thời kết thúc lần này thăm dò, mà nữ cũng không còn phá vỡ gò đá. Hai người quay người hành tẩu tại đại bụi thủy tinh trong rừng, dọc theo đường cũ cấp tốc trở về. Sắp trở lại cửa động lúc, hắn lập tức lấy ra thánh kiếm, trong tay thất thải hào quang lóe lên, một đạo kim sắc kiếm cung bay hướng về phía trước. Đinh đinh đang đang, kim sắc hồ quang những nơi đi qua, một lùm thủy tinh cùng nhau bẻ gãy, trên mặt đất một chút dày đặc vô số sáng chói thủy tinh. Lý Minh thu hồi thánh kiếm, vung tay lên đem tất cả thủy tinh thạch thu sạch tiến bao khỏa bên trong. Trên người hắn cất giữ thần huyết tinh thạch đã tiêu hao không sai biệt lắm, lần này vừa vặn có thể bổ sung một số. Bất quá ma nữ lại thừa dịp hắn trang bị thủy tinh thời điểm, nhanh chóng từ dưới đất nhặt lên 2-3 cây thu vào nàng giáp ra bên trong. Ngươi muốn vật này làm gì? Lý Minh không hiểu hỏi. Đây chính là ẩn chứa thần lực bảo bối đâu. Tuy nhiên ta không có cách nào thoáng cái hấp thu bên trong lực lượng, nhưng mang theo trên người cũng có thể tùy thời khôi phục một chút thương thế. Ma nữ vừa cười vừa nói, vậy ngươi giữ đi, không đủ đang tìm ta. Lý Minh cười xoay người, đi hướng thật cao thềm đá. Hai người một trước một sau nhanh chóng nhanh rời đi thần mộ. Đợi đến lần nữa trở lại đỉnh núi bia đá lúc, bên ngoài cảnh sắc đã sớm trời chiều hoàng hôn. Ngươi đi nghỉ trước đi, ngày mai chúng ta còn muốn đi chấp hành một cái nhiệm vụ. Đến lúc đó ta đi thần lô hang động tìm ngươi. Lý Minh nhắc nhở, minh bạch. Ma nữ quay người lại, hóa thành khói đen tiêu tán. Lý Minh cũng điều ra bảng điều khiển, trực tiếp lựa chọn bên dưới. Ông một tiếng, cửa máy mở ra, hắn đứng người lên vừa hay nhìn thấy Phạm Hoa bóng lưng ngay tại trên ban công hút thuốc, tựa hồ chờ đợi hắn bên dưới trở về. Minh ca, người rốt cục bên dưới, ta cái bụng đều nhanh đói nín. Phạm Hoa nghe được thanh âm, cười xoay người nhanh chân đi tới. Phòng làm việc tình huống thế nào? Đều đã hạch toán đi ra sao? Lý Minh vô cùng quan tâm phòng làm việc hiện tại cuối tháng hạch toán tình huống. Dù sao đây là ám quỷ phòng làm việc khuếch trương đại quy mô về sau tháng thứ nhất hạch toán kinh tế, hắn cần phải biết tháng này tình huống đến cùng thế nào. Ngươi đừng hỏi ta, ta chỉ phụ trách hạch toán chi tiêu một bộ phận, đến mức có thể kiếm lời bao nhiêu, ngươi vẫn là tự mình đi hỏi Kinh Lan mỹ nữ đi. Phạm Hoa ha ha cười nói, nhìn ngươi bộ dáng, lần này giống như kiếm lời không ít. Lý Minh cười hỏi, tựa như là kiếm lời không ít, nhưng còn muốn tiến hành cẩn thận cổ phần phân hoa hồng cùng dự phòng chi tiêu. Cuối cùng doanh thu số liệu tất cả đều tại các mỹ nữ chỗ đó. Phạm Hoa hưng phấn cười nói, đi thôi, chúng ta qua đi hỏi một chút. Lý Minh tranh thủ thời gian mang theo hắn đi hướng cửa lớn, xuyên qua hành lang tiến về đối diện nhà trọ, đè xuống chuông cửa. Kinh thành mỹ nữ giúp hai người mở ra cửa lớn, mang theo hai người đi hướng nhà hàng. Mà lúc này, nhà hàng trên bàn cơm đã trưng bày các loại không có việc gì, thậm chí còn chứng kiến mấy bình bị mở ra rượu vang đỏ. Minh ca mau tới đây, hôm nay thật sự là việc vui liên tục. Chúng ta không chỉ có hoàn thành hoàng thất nhiệm vụ, tháng này hạch toán cũng toàn bộ tính ra tới. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn vẫy chào nói ra. Mấy mỹ nữ đang ngồi ở bàn ăn một bên, trước mặt bày biện laptop. Kinh Lan cùng Kinh Thành Y Nguyên còn tại tiến hành cuối cùng hạch toán. Lý Minh cùng Phạm Hoa đi nhanh lên đi qua, ngồi tại các mỹ nữ bên người, nhìn lấy Kinh Lan cùng Kinh Thành trước mặt trên màn ảnh máy vi tính mở văn kiện số liệu. Hai vị mỹ nữ đang tiến hành sau cùng số liệu xét duyệt. Thế nào, trong trò chơi còn không có coi là tốt sao? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Đúng, trong trò chơi chỉ là đem một vài tổng thể phí dụng cùng thu nhập tính toán một lần. Nhưng là còn muốn liên quan đến hiện thực thế giới thu thuế cùng người công chờ một chút số liệu. Một hồi có thể cầm tới sau cùng số liệu. Kinh Thành nhìn chằm chằm màn hình, hai tay nhấn vào bàn phím, cũng không quay đầu lại nói ra. Tốt, a, các ngươi chậm rãi tính toán. Lý Minh cùng Phạm Hoa châm một điếu thuốc, kiên nhẫn ở một bên chờ đợi. Bất quá khi hắn nhìn đến trên bàn bày đặt mấy bình mỹ tửu lúc, không khỏi run lên trong lòng. Lần này vì chúc mừng tháng thứ nhất vận doanh thành công, không nghĩ tới lại muốn khui rượu chúc mừng. Mà lần trước cũng là bởi vì uống rượu, hắn mới cùng Kinh Lan xuất hiện như vậy xấu hổ sự tình. Lần này sẽ không lại ra chuyện a? Trong lòng có chút lo lắng. Lý Minh lặng lẽ nhìn một chút Kinh Lan. Bất quá Kinh Lan mỹ nữ đang chuyên tâm tính sổ sách, mỹ lệ bên mặt nhìn Lý Minh trong lòng có chút rung động. Rút xong một điếu thuốc, mỹ nữ vẫn còn bận rộn lấy. Lưu tỷ qua đây xem mấy lần, tựa hồ là chuẩn bị chính thức ăn cơm, nhưng là bị Lý Minh phất phất tay ngăn lại, biểu thị không cần phải gấp gáp ăn cơm, trước chờ hai vị mỹ nữ coi xong lại nói. Phạm Hoa đói chịu không được, cầm lấy đũa ăn vụng mấy ngụm, mới cùng Lý Minh đi ra nhà hàng, đứng tại trên ban công nhìn phong cảnh bên ngoài. Minh ca, lần này ngươi đoán xem, chúng ta tháng thứ nhất có thể kiếm lời bao nhiêu? Phạm Hoa cười hỏi, ngươi là muốn hỏi phòng làm việc kiếm lời bao nhiêu? Vẫn là muốn hỏi cá nhân ngươi có thể cầm bao nhiêu? Lý Minh cười ha ha, đương nhiên đều muốn biết. Phạm Hoa kích động gật đầu nói, hắn cho tới nay mộng tưởng cũng là cá nhân mở một nhà mạng lưới phòng làm việc. Từ đó rốt cuộc không cần đi làm cho người khác. Lần này ám quỷ phòng làm việc hùn vốn vận doanh đến nay, hắn thì so bất luận kẻ nào càng thêm để tâm. Mỗi lần chỉ cần là liên quan đến phòng làm việc quản lý, bận rộn nữa hắn cũng sẽ đi giúp lấy quản lý. Yên tâm đi, ta có dự cảm, lần này khẳng định là cái khởi đầu tốt đẹp. Lý Minh cười nói, đó là đương nhiên, ta mạng lưới tiêu thụ đều bốc lửa như vậy, tổng thể thành tích không thể lại kém. Phạm Hoa tự ngạo nói ra. Hai người đang lúc nói chuyện, bỗng nhiên trong nhà ăn vang lên Kinh Lan tiếng gọi ầm ĩ. Cuối cùng số liệu đi ra, các ngươi hai cái mau đến xem nhìn. Đi, đi xem một chút. Phạm Hoa cùng Lý Minh cùng nhau kích động quay người phóng đi. Lý Minh hiện tại tuy nhiên cũng không thiếu tiền, nhưng bất kể nói thế nào, đây là hắn chính thức sản nghiệp thu nhập, cũng là hắn về sau dựa vào. Cái thứ nhất tiêu thụ tình huống đối bọn hắn tới nói đều phi thường trọng yếu. Các loại hai người đi vào nhà ăn, bốn vị mỹ nữ chính hưng phấn vây quanh ở hai đài màn hình laptop trước. Tất cả đều là nở nụ cười. Tình huống thế nào? Lý Minh vội vàng hỏi. Cái thứ nhất vận doanh thành tích hoàn toàn vượt qua chúng ta dự tính, mà lại là vượt xa khỏi rất nhiều lần. Kinh Thành cười nói, đúng vậy a, vạn vạn không nghĩ đến phòng làm việc chúng ta cất bước nhanh chóng như vậy. Ngươi đến xem. Kinh Lan cười nhường ra vị trí, để Lý Minh cùng Phạm Hoa cũng đến xem vừa mới sửa sang lại số liệu. Các loại hai người gom góp màn hình, nhìn lấy phía trên rõ ràng đánh dấu các loại chi tiêu số tiền, các loại ích lợi số tiền, đến cuối cùng phân hoa hồng, cùng còn thừa số tiền con số. Hai người trong nháy mắt cùng nhau trừng to mắt. Nhiều như vậy? Phạm Hoa hai mắt tỏa ánh sáng hoảng sợ nói. Thật sự là khó có thể tin a. Lý Minh cũng nhìn kém chút ngốc trệ, bởi vì hắn trước tiên thì chú ý lần này phòng làm việc làm tiền lời hàng tháng con số. Đây chính là dứt bỏ tất cả chi tiêu phí dụng sau lớn nhất ngay thẳng con số. Tuy nhiên lợi nhuận con số không có bao hàm phân hoa hồng về sau tình huống, nhưng hắn phải biết tháng thứ nhất đến cùng có thể kiếm lời bao nhiêu. Kết quả phía trên số tiền xác thực làm cho người chấn kinh. một tháng 659-70 ngàn lợi nhuận. Hơn nữa còn là đổi lấy thành tiền thật sau con số. Ta đi, ta thật kiếm nhiều tiền. Phạm Hoa đã không nhịn được điên cuồng hét lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.